Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 703 tiềm năng con người. Góc truyện audio.com. Tề Bạch Mai, cậu đoán đúng rồi. Lúc đó anh ấy đã ngất đi không lâu sau khi xẻ thịt ra. Tới sợ nó cũng là do cơn đau gây ra. Lúc đó tớ thực sự hoảng sợ, nhưng không có cách nào, chỉ có thể nhìn anh ấy dần ngất đi, ai biết được sẽ gặp phải những động vật khác ở nơi ma quái như rừng mưa. Tớ cố gắng đỡ anh ấy đi ra ngoài, thật may mắn là tớ đã may mắn gặp được một lính xuất ngũ và anh ta rất tốt, đã giúp chúng tớ ra khỏi nơi ma quái đó, nếu không, tớ không đảm bảo khi nào có thể rời khỏi nơi đó với Vân Thành Nam trên lưng. Lâm Kim Thư, cậu thật may mắn, cậu có thể gặp người ở nơi đó. Khi viện trưởng Vân khỏe hơn, các cậu nên tự mình đi cảm ơn họ. Tề Bạch Mai, chà, tớ cũng nghĩ vậy. Bạch Cẩm Sương, Bạch Mai, tớ hơi tò mò. Cậu có thể cũng được viện trưởng Vân ư? Tề Bạch Mai, nói một cách logic thì, không thể cũng được, nhưng Cẩm Sương, cậu không biết một người có thể bùng phát tiềm năng đến mức nào trong những tình huống tuyệt vọng. Lúc đó tớ gần như phát điên, quyết định của tớ có liên quan đến nó. Vân Thành Nam có thể được điều trị càng sớm càng tốt, tớ nghĩ, nếu có không cũng được cũng phải công, chính trong tình huống đó, cõng anh ấy trên lưng, từng bước một và từ từ tiến về phía trước. Rốt cuộc thì tớ không thể cứ nhìn cuộc sống của anh ấy trôi đi từng chút một, các cậu hiểu không? Bạch Cẩm Sương, tớ không biết tại sao tớ quên mất những gì đã xảy ra trước đó, và tớ hoàn toàn trống rỗng về vấn đề cảm xúc, nhưng, sau khi cậu nói điều này, tớ dường như thực sự hiểu một chút. Lâm Kim Thư, tớ hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Tớ đã bị bọn côn đồ bắt cóc, để cứu tớ Cảnh Hạo Đông đã đưa tớ trở lại tầng trên cùng của tòa nhà và tự mình xuống tầng dưới. Lúc đó tớ gần như phát điên, nếu không có cảnh sát bên cạnh tớ. Giữ tớ lại, để tớ bình tĩnh lại, nói với tớ rằng Cảnh Hạo Đông sẽ không xảy ra chuyện gì, để tớ xuống xem xét, tớ suýt chút nữa đã trực tiếp nhảy cùng anh ta lúc đó. Bạch Cẩm Sương, cũng không biết, tớ đã từng gặp phải mối quan hệ như thế này bao giờ chưa? Mẹ tớ nói, tớ có mối quan hệ tốt với bố của Bông Vải. Tất cả các cậu đều biết tớ trước đây. Cậu có biết về bố của Bông Vải không? Tề Bạch Mai, cái này, hỏi Lâm Kim Thư, tớ quên cậu không bằng cô ấy. Lâm Kim Thư, tớ đột nhiên nhớ ra rằng tớ phải đi đón Đa Đa, chúng ta nói chuyện sau nhé. Sau đó, Bạch Cẩm Sương nhìn thấy hai người đã cùng nhau trốn đi, vẻ mặt đầy phiền muộn, lẽ nào không thể trả lời câu hỏi mà mình hỏi sao? Thực sự kỳ lạ, Mặc Tu Nhân ra khỏi khách sạn Lục Thành Ngôn đang ở, quay lại công ty và giải quyết một số việc, thấy sắp đến ngày nghỉ làm, anh định đi đến cửa hàng của Bạch Cẩm Sương và đợi cô tan làm. Kết quả là vừa xuống lầu vừa lên xe, anh đã nhận được điện thoại của thuộc hạ trông coi Tống Chỉ Nam. Anh Mặc Tổng Chỉ Nam soi gương cả ngày, nhìn khuôn mặt biến dạng của cô ấy mà hét lên một cách cuồng loạn. Hai ngày nay, cô ấy dường như có vấn đề gì đó về thần kinh và phát điện. Tôi đã nhờ bác sĩ xem xét, bác sĩ nói, cô ấy có thể bị điên. Mặc Tu Nhân hơi nhướng mày, điên rồi, hay có thể là giả điên, thuộc hạ giật mình, cái này, tôi không rõ, nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy thì có lẽ là không giống đang giả điên đâu. Trên mặt Mặc Tu Nhân không có biểu cảm gì, điên thì điên, kẻ điên thì vẫn sẽ cảm thấy đau đớn. Góc truyện audio.com, anh vẫn chăm cô ta như trước, đừng mềm lòng. Thuộc hạ không ngờ Mặc Tu Nhân năm đó lại nhẫn tâm đến mức kẻ điên cũng không cho qua. Anh ta do dự 2 giây trước khi bị Mặc Tu Nhân chú ý. Cái gì, anh đang thương hoa tiếc ngọc sao? Thuộc hạ vội vàng lắc đầu. Sao có thể, tôi vừa mới nghĩ cô ấy điên rồi thì phải làm sao? Không thể không suy nghĩ thêm một chút. Mặc Tu Nhân tỏ vẻ thờ ơ. Mọi chuyện vẫn như trước. Dù có điên cô ta vẫn phải chịu, miễn là không chết. Thuộc hạ không khỏi dùng mình, nhưng khi nghĩ đến những gì mà Tổng Chí Nam đã làm trước đây, anh ta lập tức rút lại sự đồng cảm, một người phụ nữ như vậy có lẽ không đáng để anh ta cảm thông. Nhớ quay lại đọc tiếp tại tam02.47.com để ủng hộ chúng mình nha. Vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy Mặc Tu Nhân nói. Những người khác vẫn như cũ, bố trí bác sĩ tâm lý trị liệu cho cô ta càng tốt, khi tỉnh táo sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên, hiệu quả tốt hơn nhiều so với lúc cô ta phát điên, phải không? Thuộc hạ cung kính gật đầu, anh Mặc, từ ngày mai tôi sẽ thu xếp bác sĩ chữa trị cho cô ấy. Mặc Tu Nhân, một tiếng rồi lạnh lùng cúp điện thoại. Tống Chí Nam sống hay chết thật ra cũng không quan tâm, mấy năm nay cô ta đã nếm trải vô số loại tra tấn, nhưng ngay từ đầu cô ta đã giết chết Tần Vô Đoàn, còn Bạch Cẩm Sương thì bị kích động nên quên hết mọi chuyện liên quan đến Tần Vô Đoàn. Mặc Tu Nhân không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, nhưng anh không thể không cảm thấy có lỗi với Bạch Cẩm Sương. Anh muốn Bạch Cẩm Xương khôi phục trí nhớ, nhìn thấy kết cục của Tổng Chí Nam thì mới cảm thấy nhẹ nhõm. Anh là một người ích kỷ, không muốn Bạch Cẩm Xương sau khi khôi phục trí nhớ cô nghĩ rằng kẻ sát hại Tần Vô Đoan đã không được phải chịu hình phạt mà người đó đáng phải chịu. Không ai biết anh đã cảm thấy đau khổ như thế nào khi biết rằng Bạch Cẩm Xương bị kích động mất trí nhớ. Anh đã từng trách Bạch Cẩm Xương vì đã đột ngột biến mất, nhưng khi anh nghĩ rằng cô ấy không thể chịu đựng nỗi tuyệt vọng đau đớn và mất trí nhớ, anh lại đầy đau khổ. Rốt cuộc là lỗi của anh khi không bảo vệ Bạch Cẩm Xương, hại chết anh cả, anh nguyện chịu trách nhiệm với tất cả mọi chuyện. Mặc Tu Nhân nhắm mắt lại và thở dài. Mở mắt ra lần nữa, anh không nhịn được bóp tay lái về phía công ty trang sức đá quý Tự Huyền. Đến giờ tan làm, Bạch Cẩm Xương nhìn thấy tin nhắn của Annie nói đã đón được Tần Minh Huyền, vì vậy cô thu dọn đồ đạc định liếc mắt một cái, lát nữa tan làm sẽ đưa Tần Minh Huyền đi ăn tối. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Bạch Cẩm Xương ngồi ngay ngắn. Vào đi, Tần Minh Lệ sợ hãi đi tới. Tổng Giám Đốc Bạch có người tìm cô. Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Có hẹn không? Sắp tận việc rồi, ai tìm tôi? Tần Minh Lệ lắc đầu. Tôi cũng không biết, người bên kia, ăn mặc khá sang trọng, trông như một bà chủ. Tôi đã mời người đó vào phòng tiếp khách. Ánh mắt Bạch Cẩm Xương lóe lên. Ra vậy, tôi ra ngoài xem một chút. Bạch Cẩm Xương đứng lên, lúc này nhìn thấy Tần Minh Lệ vẫn đang quấy rầy ở đó, cô không khỏi nhíu mày. Cô còn chuyện gì nữa? Tần Minh Lệ nở một nụ cười khô khốc. Tổng Giám Đốc Bạch, tôi chỉ hơi tò mò, không phải Tần Minh Xuân đến làm việc trong công ty của chúng ta sao? Sao còn chưa tới? Ánh mắt Bạch Cẩm Xương trở nên lạnh lẽo. Những thứ không nên quan tâm này, không nên quan tâm. Tốt hơn hết là bỏ qua đi. Gocchuyenaudio.com. Nếu có thời gian rảnh rỗi, cô nên nâng cao trình độ thiết kế của mình. Tần Minh Lệ có chút xấu hổ. Tôi là chị họ của cậu ta, cũng nên quan tâm đến tình hình của nó chứ. Tổng Giám Đốc Bạch, cô nói như vậy cũng hơi. Bạch Cẩm Xương ngắt lời cô ta. Tần Minh Xuân nói với tôi rằng cậu ta vẫn còn một số việc cá nhân cần giải quyết. Tôi đã cho cậu ta nghỉ vài ngày và để cậu ta đến làm việc sau khi giải quyết vấn đề. Sao, cô là chị họ quan tâm cậu ta như vậy sao không trực tiếp gọi điện thoại mà hỏi. Ánh mắt của Bạch Cẩm Xương có chút mỉa mai, khuôn im web chú yên. Cách chương.